Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, cho một cái linh tệ. Sự tình lần trước, là của ta không đúng. Ta nguyện ý đền bù. Ta biết một cái tội phạm truy nã manh mối. Nàng không cùng Hứa Thanh cò kè mặc cả. Hàng năm hành tẩu trong đêm tối nàng. Rất rõ ràng đối mặt so với mình cường đại. Đủ để nghiền ép tự thân chi nhân. Chính mình là không có tư cách đi ra giá. Thuận theo mới là duy nhất đường sống. Cho nên nàng không đợi Hứa Thanh mở miệng. Tự phi tốc nói ra manh mối. Cái kia tội phạm truy nã là Linh Vân Tông khí đồ Thanh Vân Tử. Hắn cái này mấy ngày đều là ở tại bản Tuyên Lộ. Liền là lần trước chúng ta gặp được chi địa kia khách sạn bên trong. Tội phạm truy nã, Hứa Thanh xuất ra đội trưởng cho Ngọc Giản. Xem xét sau tìm được cái này Thanh Vân Tử danh tự. Nhìn lướt qua, khen thưởng tại 20 linh thạch dáng vẻ. Còn có, ta nghe nói các ngươi bộ hung ti gần nhất đang tra cái gì. Ta còn biết một chỗ giả cưu cứ điểm. Nữ tử tại cái này nguy cơ to lớn dưới. Vì bảo mệnh, cũng là liều mạng sở hữu. Vội vàng tiếp tục mở miệng. Cáo chi cứ điểm vị trí. Hứa Thanh nghe xong, thâm ý sâu sắc nhìn cái này nữ tử liếc mắt. Nghĩ đến đội trưởng Tuyến Nhân. Thế là xuất ra một cái linh tệ. Đưa cho nàng, sau này còn có dạng này manh mối. Liền ở chỗ này chờ ta. Nữ tử sững sờ, chần chờ một chút. Nàng rất rõ ràng câu nói này ý nghĩa. Rất nhanh liền hung hăng cắn răng. Nhẹ gật đầu, nhận lấy linh tệ. Tại Hứa Thanh đưa mắt nhìn bên trong. Khập khễnh phi tốc rời đi. Cho đến nữ tử thân ảnh. Biến mất tại trong đám người. Hứa Thanh đứng lên. Hắn không có đi nghiệm chứng đối phương nói tới giả cưu cứ điểm thật giả. Hắn chỉ cần báo cáo từ bên trong. Tự nhiên có người sẽ đi nghiệm chứng. Sở dĩ tại trong thành này lại tuần tra một phen sau. Trời chiều lúc, Hứa Thanh đi ngày đó cư trú khách sạn. Lúc ban ngày, khách sạn cũng là khai lấy. Nhưng tiến vào người gần như không có. Hứa Thanh xa xa lướt qua. Nhớ tới khách sạn lão đầu quỷ dị, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là về tới bộ hung ti, đem lấy được cứ điểm trên đầu mối báo sau, xuống giá trị rời đi, còn như kia nữ tử có thể hay không mặt ngoài đáp ứng. Sự tình sau mất tích, Hứa Thanh không thèm để ý, bởi vì nàng tiếp viên kia linh tệ, phía trên, có độc, 3 ngày sau, cần giải độc. Trên đường gặp mấy cái lục đội viên, nhìn thấy Hứa Thanh sau đều lãnh mạc lướt qua, lẫn nhau không nói chuyện, chỉ có một cái trung niên đội viên, cười ha hả mời Hứa Thanh cùng đi uống rượu, tại cái này bên ngoài không cho phép tự giết lẫn nhau. Trong bóng tối lại tương hỗ cướp đoạt thất huyết đồng, dạng này mời, có chút đường đột, càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác, bình tĩnh khước từ. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, hắn không muốn giết người, nghĩ một người một chỗ. Mặt khác, hắn cũng dự định đi một chuyến hiệu thuốc, hắn muốn mua một chút luyện chế bạch đan dược thảo, nếm thử luyện chế sau dùng cái này bán lấy tiền, đồng thời độc dược cùng hắc đan cũng còn thừa không có mấy. Cần bổ sung, lại hắn còn có càng nhiều liên quan với độc dược bên trên ý nghĩ. Muốn đi nghiệm chứng một chút, dựa theo phác họa trong đầu địa đồ. Rất nhanh Hứa Thanh đã tìm được một nhà hiệu thuốc. Tiệm thuốc này rất lớn. Bên trong lui tới đám người không ít. Áo lấy đều là đạo bào màu xám. Đan dược loại hình vật phẩm. Từng cái phong đệ tử đều cần. Hứa Thanh đi vào, bởi vì tướng mạo thanh tú. Đưa tới một số người chú ý. Nhưng phần lớn là khẽ quét mà qua. Biểu lộ sẽ không rõ ràng lộ ở trên mặt. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đồng dạng đảo qua trong cửa hàng đám người, giữ im lặng hướng đi quầy hàng chỗ. Tại quầy hàng nơi này, loại trừ một người trưởng quỹ lão giả bên ngoài, còn có một cái tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp tướng mạo tầm thường, một thân đạo bào màu xám ở trên người hắn rất là căng cứng. Nhìn từng vòng, trắng trắng mập mập trên mặt có chút tàn nhang, 16-17 tuổi dáng vẻ, cũng là khách hàng, giờ phút này đánh thẳng lấy Hà Hơi, đem chồng chất tại trên quầy dược thảo. Từng thanh để vào mang theo người cự đại trong túi. Động tác không có bất kỳ cái gì chương pháp có thể tìm ra. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng Hứa Thanh liếc mắt liền có thể nhận ra. Đối phương không hiểu thảo dược, bên trong có một ít là không thể đặt chung một chỗ, cũng bị hắn lung tung nhét vào trong túi. Trưởng quỹ, lần này dược thảo hơi ít a. Tựu như thế điểm a. Theo lấy Hứa Thanh tới gần, hắn nghe được tiểu mập mạp bất mãn thanh âm. Ngươi mỗi ngày đến, đều bị ngươi mua rỗng. Trời sáng đi, trời sáng đông ra vào hàng đã đến. Trưởng quỹ cùng tiểu mập mạp hiển nhiên rất quen. Đem đối phương mua sắm dược thảo đều lấy ra sau. Nhìn về phía đi tới Hứa Thanh. Vị sư đệ này, muốn chút cái gì đó đan dược. Ta cần 10 năm sinh điệp cốt hoa, kim xí diệp 30 gốc, xử lý tốt linh lung chi 10 cây tùy ý niên đại thất diệp thảo. Kim nữ thảo 100 gốc, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, còn có mang sợi rễ tê hỏa hoa, cùng ngưng linh diệp, bạch căn bối các 10 cây, mặt khác không biết có hay không hủ vân nê cùng hắc côi thứ. Suy hương sâu. Hứa Thanh lại bổ sung mấy thứ độc rắn cùng độc thảo. Nói xong nhìn về phía trưởng quỹ con mắt ngưng tụ, tỉ mỉ nhìn một chút Hứa Thanh. Hắn ở chỗ này ngày thường gặp phải, đều là mua đan đệ tử, thỉnh thoảng có thể gặp được một chút mua sắm thảo dược. Cũng phần lớn là đệ nhị phong đồng môn, lại có là như tiểu mập mạp như thế cái gì cũng đều không hiểu. Mà thiếu niên trước mắt này, nói rõ ràng như thế thấu triệt, lại rất lạ mặt, nghĩ đến không phải đệ nhị phong tu sĩ. Cái này cũng rất ít gặp, nhất là đối phương dược thảo bên trong. Hơn phân nửa đều là bạch đan cần thiết. Cái này để trưởng quỹ như có điều suy nghĩ, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt sau. Lắc đầu, cái khác đều có, hết thảy 380 linh tệ. Nhưng duy chỉ có ngưng linh diệp, cuối cùng nhất 100 phần, bị hắn mua đi, người trời sáng tới có hàng. Trưởng quỹ chỉ một cái đang đánh bao tiểu mập mạp, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Ngưng linh diệp tuy trọng yếu, nhưng cũng không kém cái này một ngày. Còn như thảo dược giá cả cũng coi như hợp lý. Như thành công, đại khái có thể luyện ra 100 mai tả hữu bạch đan cùng một số độc phấn. Đang muốn mua, nhưng vào lúc này, một bên tiểu mập mạp ngẩng đầu, đánh giá Hứa Thanh thoáng cái, hiếu kỳ hỏi một câu, ngưng linh diệp, ngươi cũng muốn cái đồ chơi này, thứ này có cái gì dùng? Ta hỏi trưởng quỹ nhiều lần, hắn đều không nói cho ta, ngươi mỗi lần đều muốn hỏi một đống lớn, ta mỗi một cái đều nói cho ngươi, còn có làm hay không những người khác làm ăn? Trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài, Hứa Thanh mắt nhìn tiểu mập mạp, nghĩ đến đã từng chính mình cũng là như thế khao khát tri thức. Thế là nhẹ giọng mở miệng, ngưng linh diệp chủ yếu tác dụng, có hai cái, một cái là thôi hóa cái khác thảo dược, khiến cho biến dị ra mình muốn phương hướng, một cái khác liền là đối da thịt, có rất tốt tẩm bổ chi dụng. Tiểu mập mạp nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, rất là hào sảng xuất ra một cái ngưng linh diệp, không sai biệt lắm 7-8 gốc dáng vẻ, hào phóng đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Cảm ơn huynh đệ, những này đưa ngươi. Tiểu mập mạp nói xong, nâng lên cái túi đắc ý hướng lấy bên ngoài đi đến. Tựa như với hắn mà nói, đưa chút thảo dược cho người khác, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hứa Thanh sững sờ, chần chờ một chút đang muốn cự tuyệt, có thể tiểu mập mạp đã hấp tấp đi ra đại môn, còn lấy ra ngọc giản, tựa như tại truyền âm. Một bên trưởng quỹ cười mở miệng, cái này tiểu mập mạp gọi Hoàng Nham, là đệ thất phong đệ tử, cũng là sỉ tình kỳ hoa, không biết bị cái nào người nữ đệ tử cho mê hoặc. Đến chỗ của ta mua dược thảo nhiều năm, lại như thế mua xuống đi. Hắn những năm này tiêu tiền, đều đủ trở thành ta Đông gia. Bất quá tiểu tử này cũng không đơn giản, như thế cao điệu, thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Hứa Thanh nhìn thật sâu mắt tiểu mập mạp đi xa phương hướng, không nói chuyện. Tại hiệu thuốc đem còn lại thảo dược mua sắm sau rời đi. Một đường về tới nơi cập bến, hoàn toàn như trước đây kiểm tra không ngại sau. Hứa Thanh đi vào pháp chu, lập tức mở ra phòng hộ. Theo lấy phòng hộ xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. So sánh tại ngoại giới, pháp chu càng có thể cho Hứa Thanh cảm giác an toàn. Giờ phút này hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu ngồi xuống, lấy ra mua được dược thảo, phân loại cất kỹ, não hải hiển hiện bạch đan đan phương. Mặc dù trước đó một mực không có gom góp bạch đan cần thiết dược thảo, nhưng Hứa Thanh đối với đan dược điều phối từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Sở dĩ giờ phút này những dược thảo này toàn diện sau, hắn suy tư một phen, bắt đầu luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa đêm đến. Hết chương.